Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 346, cách cứu vãn 1. Gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau khi hai người nhìn thấy kết quả xét nghiệm không có thai thì trên y mặt đều có biểu cảm kinh ngạc. Bạch Tinh Nhiên thậm chí còn muốn chết luôn cho rồi, mãi mới nhìn bác sĩ hỏi. Bác sĩ, có khi nào xét nghiệm nhầm không? Tôi, xét nghiệm máu sẽ không nhầm, cô đúng là không có thai, bác sĩ nói với vẻ tiếc nuối, nhìn cô buồn thế nên an ủi. Không sao, hai người còn trẻ, chồng cô trông cũng khỏe mạnh, muốn có thai chẳng phải quá dễ ư, cố gắng thêm là được. Bạch Tinh Nhiên câm nín trợn, ngược mắt cô lo lão phu nhân thôi. Mấy hôm nay canh gà cũng uống rồi, đồ dùng trẻ em cũng mua rồi, nếu đế lão phu nhân biết cô không hề có thai thì không biết sẽ có phản ứng gì nữa, có tức đến mức đạp cô vào từ đường không? Nghĩ đến từ đường, cô không kiềm được mà dùng mình, bàn tay túm áo Nam Cung Thiên Ân cũng bất giác siết chặt lại. Hai người ra khỏi bệnh viện, ngồi vào xe rồi đều im lặng. Bạch Tinh Nhiên đang đợi Nam Cung Thiên Ân tỏ thái độ, nhưng gã này từ sau khi bác sĩ nói không có thai đến giờ vẫn chẳng ư hử gì. Cuối cùng cô không nhịn được, nhìn chằm chằm anh hỏi, đại thiếu gia, có phải anh lại đang giận tôi không? Xin lỗi nhé, tôi không cố ý, Nam Cung Thiên Ân xoay đầu nhìn cô. Nghe thấy bác sĩ nói không có thai, chẳng phải cô nên cảm thấy mừng sao? Mừng thì mừng, nhưng mà Bạch Tinh Nhiên nhận ra vẻ mặt Nam Cung Thiên Ân thoáng cái trở nên lạnh lẽo, vội ngừng lại, trời ơi, rốt cuộc cô đang nói gì thế chứ? À, đương nhiên không phải rồi, Bạch Tinh Nhiên cạn lời, gã này có thế đừng nói toạc móng heo vậy không? Vậy chúng ta phải làm sao, cô lại hỏi, trước khi bà nội phát hiện nhanh chóng có một đứa, hả, Nam Cung Thiên Ân nghiêng người, nhìn cô chăm chú, đây là cách cứu vãn duy nhất cô có thể từ chối, đương nhiên hậu quả tự cô gánh. Ngừng một lát, anh lại nói, Bạch thiếu thư, cô biết tôi không muốn có con, nên đây là tôi đang hy sinh bản thân để giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn, tốt nhất cô nhớ kỹ điều này cho tôi. Đại thiếu gia vĩ đại quá cơ. Để giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn, Nam Cung Thiên Ân bao lâu nay vẫn phản đối cô sinh con thế mà lại chủ động muốn có con. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy mình sắp bị anh làm, cho cảm động đến điên rồi. Chỉ có điều, sao cô cứ cảm thấy sau sự cảm động này là cảm giác lạnh lẽo nhỉ? Nếu anh đã không muốn có con đến thế, vậy hay là... Anh quỳ một đêm ở từ đường với tôi, Bạch Tinh Nhiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cách này tốt nhất. Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Không, lần này bà nội sẽ cho cô dọn đến từ đường ở lâu dài luôn. Ở lâu dài, trời ơi, bà nội sẽ không nhẫn tâm vậy chứ, Bạch Tinh Nhiên sợ hãi ra mặt. Không thì sao, Nam Cung Thiên Ân dửng dững nhả ra mấy chữ này. Bạch Tinh Nhiên sợ mất mật, tự cô suy nghĩ cẩn thận đi, Nam Cung Thiên Ân khởi động xe lái về nhà. Xe vừa vào biệt thự, thì Bạch Tinh Nhiên đã thấy lão phu nhân đứng ở cửa nhà chính nghiền cổ chờ đợi, dường như đang đợi cô và Nam Cung Thiên Ân về nhà. Quả nhiên, vừa thấy xe, bà ta đã tiến lên ngay. Lão phu nhân, bà chậm chút, chị Hà quan tâm đi theo, đỡ bà ta. Lão phu nhân quan sát hai người bước từ xe xuống, sau đó kéo hai tay Bạch Tinh Nhiên sốt ruột hỏi. Hai đứa đột nhiên ra ngoài là vì chuyện của thai nhi sao? Thai nhi sao thế, có làm sao không? Bạch Tinh Nhiên nhìn biểu cảm lo lắng của lão phu nhân, sau đó ngẩng đầu lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân đã vòng ra sau lão phu nhân, do dự một lát rồi cười khẽ nói. Gocchuyenaudio.com. Bà nội yên tâm đi, đứa bé không sao, là do đại thiếu gia chuyện bé xé ra to. Sau khi suy nghĩ cả đoạn đường, cô vẫn chọn giấu giếm. Cô không phải lo lão phu nhân đuổi cô đến từ đường ở thật cũng hiểu rõ Nam Cung Thiên Ân chỉ dọa cô thôi. Cô quyết định có thai trong thời gian ngắn nguyên nhân chính vẫn là vì sự quyết tâm của Nam Cung Thiên Ân. Cách chương.